Tàn độc lương duyên, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một nơi nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 289, anh không cảm thấy anh làm quá mức sao? Hạ Vũ Hào nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Vũ Hào, hướng Thu Vân không nói gì. Anh đừng vội từ chối, đó là về tình trạng chân của Hướng Thu Vân. Em muốn nói chuyện riêng với anh, Giang Hân Yên nói. Hướng Thu Vân kéo môi, lông mày đầy châm chọc. Tôi thật không hiểu tình trạng của chân tôi, cô có thể cùng Vũ Hào thảo luận cái gì? Việt writer, nghe thấy từ Vũ Hào, hai chữ Chu Hồng nổi da gà toàn thân, không phải bởi vì cái tên, mà là quá kinh hãi. Cô thực sự tò mò không biết Hướng Thu Vân và Hạ Tổng đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là Hướng Thu Vân, Giang Hân Yên dừng một chút rồi mới cười nói. Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn nói với anh Vũ Hào về tình trạng chân của cậu, nếu bác sĩ Lục điều trị có hiệu quả. Tôi cũng muốn nhờ anh ấy xem giúp đôi chân của mình. Hướng Thu Vân ngoài cười nhưng trong không cười. Đừng lo lắng, thái độ của Vũ Hào đối với cô, muốn cho tôi hiểu lầm cũng không được. Cô như thế này bộ dạng quá khiếp người, Chu Hồng cứng ngắc mà kích động. Qua một lúc lâu, mới vang lên một tiếng thanh âm vô cùng mềm mại. Hướng Thu Vân, tôi và anh Vũ Hào sẽ sớm đính hôn, cô như thế này. Có phải là không tốt lắm không? Sớm là bao lâu? 2 năm vắng bóng tôi, cô còn chưa thể đính hôn, hiện tại chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm, thổ lộ lòng mình với nhau. Cô nghĩ mình có thể đính hôn sao? Hướng Thu Vân cười lạnh một tiếng, nhìn Hạ Vũ Hào trực tiếp cúp điện thoại, lại ném điện thoại cho Hạ Vũ Hào. Cô xoay người nhìn anh, kề sát mặt anh như khi anh từng ngược đãi cô, gằn từng chữ. Cùng người phụ nữ khác ước định đính hôn, đây là yêu tôi sao? Buồn nôn, anh ta dạng này cùng Giang Minh Thắng đã đính hôn lại cứ quấy rầy cô có gì khác biệt? Cái gọi là chân thành của một người đàn ông thật sự là thứ khó tin nhất trên đời. Em ghen à, Hạ Vũ Hào nhìn thẳng vào cô, khóe miệng có một vòng cung vô hình. Hướng Thu Vân cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý cùng chán ghét. Anh đúng là tự cảm thấy mình quá tốt đẹp. Cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng giữa hai người khiến chân tay Chu Hồng yếu ớt. Kinh nghiệm 22 năm chung sống cho cô biết, giống như Hướng Thu Vân và Hạ Tổng vướng mắc yêu hận như vậy, cô càng không dính vào thì càng tốt. Tôi đi vệ sinh trước. Cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn, lại lúng túng nói. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, như thể không ai nghe thấy cô. Chu Hồng nuốt nước miếng, tay chân mềm nhũn chạy ra ngoài với tốc độ nhanh nhất, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Con người của Hạ Vũ Hào phản chiếu vẻ mặt vừa giận vừa hận của Hướng Thu Vân, trái tim như bị đâm thủng. Cô đã từng bám sau lưng anh cả ngày, khi anh không đáp lại tình cảm của cô có cảm thấy khó chịu như vậy không? Không có gì để nói, từng chữ của Hướng Thu Vân đều bị ép ra giữa hai hàm răng. Hạ Vũ Hào, anh cho rằng tôi yêu anh theo bản năng sao, cho dù anh hành hạ tôi suốt 2 năm vì một hiểu lầm vô lý tôi cũng nên tiếp tục yêu anh. Đúng, tôi quá ngu ngốc, bị một người kích thích liền mặc nội y tình thú để ôm một người đàn ông, bởi vì điều này làm cho anh hiểu lầm, là tôi không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt tương ứng, anh có thể hủy hôn ước với tôi, hoặc là mắng tôi đều có thể. Nhưng anh cái gì cũng không hỏi, mặc định rằng tôi một chân đứng hai thuyền, đánh gãy chân tôi, tống tôi vào tù, bắt tôi làm ở một nơi như mộng hương, xúc phạm tôi. Anh không cảm thấy anh làm quá mức sao? Khi cô ấy nói câu cuối cùng, cô ấy gần như hét lên. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.